Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, thua không đủ. Liễu Như Phi không chỉ đẹp làm người ta ngạt thở, nàng càng là một tên tia sáng chói mắt thiên tài. Thực lực cường đại, địa vị bất phàm, ở Ngũ Hành Tông có cực cao nhân khí. Nàng tỏ thái độ, nhưng so sánh Ngô Mập Mạp phân lượng nặng hơn nhiều rồi. Ta thao, ta nữ thần a, nàng lại có ủng hộ nam tính đệ tử. Tiểu tử này có cái gì tốt? Vậy mà đạt được rồi Liễu Như Phi yêu ái. Lão tử ăn dấm rồi. Khang Kiếm Phong, nhanh đem tiểu tử kia xử lý a. Vô số người kêu rên. Khang Kiếm Phong càng là đố kỵ thẳng cắn răng. Liễu Như Phi vậy mà trước mặt mọi người duy trì cái này tiểu hỗn đản. Xem thường hắn, con mẹ nó, thất thần làm gì a? Còn không bắt đầu. Khang Kiếm Phong gầm thét. Cái kia trung niên trọng tài mặc dù không phải là Ngũ Hành Tông trưởng lão, nhưng cũng rất có địa vị. Bây giờ lại bị một tên hậu bối đệ tử trước mặt mọi người mắng chửi. Tức khắc sắc mặt khó coi rồi xuống dưới. Nhưng kiêng kỵ tại Khang Kiếm Phong thân phận, hắn nuốt rồi nước bọt, vẫn là nhẫn xuống dưới. Tốt a, đã nhưng đều chuẩn bị kỹ càng rồi, vậy thì bắt đầu a. Theo lấy trung niên trọng tài một câu, bắt đầu. Đài hạ khí phân tức khắc kiềm chế rồi xuống dưới. Cơ hồ tất cả mọi người muốn biết rõ, một cái ngang ngược trưởng lão con trai, một cái có thể bị nữ thần xem trọng thiếu niên, đến cùng ai có thể thủ thắng. Mà cơ hồ ở trọng tài tuyên bố bắt đầu trong nháy mắt, Khang Kiếm Phong liền nổi giận gầm lên một tiếng, không kịp chờ đợi nắm lấy Tử Dương Bảo Kiếm thẳng hướng Tần Phong. Tử Dương Bảo Kiếm hàn quang bức người, lôi cuốn lấy to lớn hỏa thuộc tính lực lượng thẳng đâm mà ra. Chung quanh giữa không trung bên trong đều xuất hiện rồi nồng đậm hồng quang. Thật mạnh, Tử Dương Bảo Kiếm không chỉ chém sắt như chém bùn, càng đối hỏa thuộc tính linh lực có cực lớn tăng phúc. Nhưng rồi không được a. Nơi xa quan sát cái khác đệ tử tất cả giật mình. Bảo kiếm xẹt qua trời cao, những nơi đi qua liền phảng phất hỏa diễm đốt qua. Hồng quang từng trận ẩn ẩn còn có thiêu đốt cảm giác đau. Sát ý thật mạnh. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, thấy thế chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta liền diệt rồi cái này sát ý, phá. Quát khẽ một tiếng, kiếm gãy kia thân kiếm khổng lồ, to lớn trọng lượng, lôi cuốn lấy to lớn hỏa thuộc tính linh lực ầm vang ném ra. Khanh, hai kiếm chính diện đối oanh, hung ác va chạm, không tốt. Khang Kiếm Phong hơi biến sắc mặt, hắn cảm nhận được rồi một luồng vô cùng lực lượng đáng sợ. Thao, tốt lớn sức lực. Khang Kiếm Phong hổ khẩu đau nhức, lần thứ nhất công kích liền bị chính diện đánh bại, liền lùi lại 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Lợi hại, chỉ dựa vào đơn giản nhất chém vào, liền ngăn trở rồi Khang Kiếm Phong cường lực một kích. Người tiểu sư đệ này thực lực cùng Khang Kiếm Phong so sánh, vậy không kém là bao nhiêu nha. Mấu chốt là trong tay hắn chỉ là một thanh kiếm mẻ. Lần này có, đáng xem rồi. Nơi xa cái khác đồng môn nghị luận, Khang Kiếm Phong nghe không được, thế nhưng là đoán được đến. Hắn công kích, Tần Phong phòng ngự, thế nhưng là Tần Phong đem hắn đánh lui rồi 7-8 bước. Đây là nhục nhã quá lớn. Dù sao hắn từ xuất sinh ngay tại Ngũ Hành Tông tu hành, lấy được tông môn tài nguyên so bình thường đệ tử nhiều vô số lần. Tiểu hỗn đản, ta để ngươi biết rõ cường đại công pháp lợi hại. Khang Kiếm Phong gầm thét. Giống, giống, giống, ngoặc kép, Tử Dương Bảo Kiếm bay múa. Vậy mà không trung phát ra dã thú như vậy gầm nhè. Khang Kiếm Phong đem tất cả lực lượng đều rót vào Tử Dương Bảo Kiếm bên trong. Trong lúc nhất thời Tử Dương Bảo Kiếm ánh lửa đại thịnh. Giống, lấy một thanh kiếm này làm hạch tâm, Vậy mà trống rỗng hình thành rồi một cái to lớn hỏa sắc mãnh thú bóng mờ. Chỉ là cái này mãnh thú bóng mờ quá không rõ tích rồi. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán đồng dạng. Mãnh thú ngửa đầu gầm lên giận dữ, liền gào thét lên nhảy lên phóng tới Tần Phong. Nhìn như là mãnh thú nhảy lên mà đến, kỳ thực là trong đó bộ Tử Dương Bảo kiếm công sát mà đến. Hỏa liệt kiếm thuật, Tần Phong trong lòng quát khẽ, kiếm gãy lấy huyền diệu đường cong thông suốt chỉ trời. Một đạo liệt hỏa phóng lên tận trời, giống như nắng gắt, đồng thời, Tần Phong toàn bộ thân thể cũng bị nắng gắt bao phủ. Thiếu Dương, kiếm gãy thông suốt bổ xuống. Nắng gắt đánh phía kia vọt tới mãnh thú bóng mờ. Oanh, cơ hồ ở đối oanh trong nháy mắt, nguyên bản liền suy yếu không rõ mãnh thú ầm vang tiêu tán. Lộ ra bên trong Tử Dương Bảo kiếm bản thể. Ta thao, hắn vậy mà hoàn toàn khống chế rồi một loại phàm giai hạ phẩm công pháp. Quá kinh khủng rồi a. Có người kinh hô đồng dạng là phàm giai hạ phẩm đẳng cấp công pháp. Tần Phong thi triển đi ra rồi toàn bộ uy lực, mà Khang Kiếm Phong chỉ là cực kỳ miễn cưỡng lấy ra một chút bóng mờ. Mạnh Yếu vừa xem hiểu ngay, không tốt, Khang Kiếm Phong sắc mặt kịch biến, kia nắng gắt như vậy, ánh kiếm đánh tan mãnh thú bóng mờ sau. Xu thế không giảm, gào thét lên bổ về phía rồi hắn, hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Đột nhiên, nắng gắt dập tắt. Lại là trung niên trọng tài ngăn tại rồi Tần Phong trước mặt, vì sao cản ta? Tần Phong gầm thét, chạm đến là thôi, ngươi thắng rồi, trung niên trọng tài tuyên bố, phế ta huynh đệ, hắn thua chưa đủ. Tần Phong gầm nhẹ, đột nhiên thân thể uốn éo, lóe qua trung niên trọng tài, kiếm gãy đã bảo nện xuống, Khang Kiếm Phong bị hù cái mông nước tiểu chảy. Hắn vạn nghĩ không ra, cái này khốn nạn như thế không biết sống chết, thật muốn phế rồi hắn. Ngũ Hành Tông bên trong, có mấy cái dám phế hắn, nhưng không kịp nghĩ nhiều. Khang Kiếm Phong lấy ngã gục tư thế hướng về sau bổ nhào. Tư thế mặc dù sỉ nhục vô cùng, lại tránh thoát rồi cái kia đáng sợ một kích. Ta nói chưa đủ, Tần Phong gầm thét, kiếm gãy đuổi kịp. Răng rác, thanh thúy tiếng xương vỡ vụn vang lên, a, Khang Kiếm Phong rú thảm, hắn xương chân lại bị một kiếm đập vỡ nát, triệt để phế bỏ rồi, kia thê thảm âm thanh, khiến toàn trường vắng ngắt, không người nào dám nghĩ, lại có cái dám trước mặt mọi người đánh cho tàn phế Khang Kiếm Phong, không cho hắn một tia may mắn cơ hội chạy thoát. Ngay cả trung niên trọng tài đều ngốc trệ rồi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới thiếu niên này đệ tử lại có bền bỉ như vậy tâm tính. Mục tiêu chỗ tại, không thể ngăn cản, còn dám thương ta huynh đệ, ta để ngươi thần hồn câu diệt. Tần Phong quát lớn, không nhìn nữa rú thảm Khang Kiếm Phong một mắt, quay người rời đi. Hắn biết rõ thương Khang Kiếm Phong có thể, muốn giết hắn vẻn vẹn trước mắt trọng tài liền có thể ngăn trở hắn. Không có cơ hội, trận bên dưới, Ngô Mập Mạp cảm động đều muốn khóc rồi. Liễu Như Phi vậy, thân thể mềm mại run rẩy, không chi tâm bên trong gì nghĩ. Tốt một cái thần hồn câu diệt. Tốt, rất tốt. Bầu trời bên trong, Khang Hạo nhìn lấy Khang Kiếm Phong thê thảm bộ dáng, tức sủi bọt mép, sát ý ngút trời. Sư đệ, bình tĩnh chút, võ giả giao đấu chịu bị thương rất bình thường nha. Lại nói, hắn thua ở một cái dị bẩm thiên phú đệ tử trên tay. Không oan, Hỏa Hào lại cười rồi. Chúng ta làm trưởng bối, vẫn là không nên nhúng tay hậu bối đổ chiến cho thỏa đáng. Ngươi sẽ không trách ta vừa rồi ngăn cản ngươi ra tay đi. Khang Hạo sắc mặt xám xanh, chỉ là nhìn chòng chọc vào Tần Phong, không có trả lời. Hỏa Hào không quan tâm, cùng Vệ Ương cùng một chỗ, cười rất rực rỡ, một cái mới vừa vào môn tiểu gia hỏa, vậy mà có thể luyện thành hỏa liệt kiếm thuật, lần này Hỏa Phân Tông xem như nhặt được bảo rồi. Đổ chiến trên đài, gãy chân Khang Kiếm Phong bị hai tên Hỏa Phân Tông đệ tử nhấc đi xuống. Nhưng mà bọn họ vừa đi mấy bước, Tần Phong đột nhiên quát nói, chờ một chút, ta nguyên linh dịch đâu? Khang Kiếm Phong quả thực tâm muốn chết đều có, bị đương chúng cắt ngang rồi chân, còn muốn thua bởi hắn như vậy nhiều nguyên linh dịch. Hắn lúc nào nhận qua dạng này ô nhục, ngươi chờ, trong vòng 3 phút, ta cho ngươi đưa tới. Khang Kiếm Phong trong mắt lóe lên một vệt hung ác ánh sáng. Khập khễnh đi xuống, 100 bình A, đếm rõ ràng chút, đừng ít cầm rồi, gian nan đi chạy bên trong Khang Kiếm Phong. Nghe vậy, kém chút ngã sấp xuống. Phía trên, Vệ Ương cười trộm, nhỏ tham tiền chính là nhỏ tham tiền A, quả nhiên là đến chết không đổi. Bất quá Vệ Ương đột nhiên cảm giác, hắn là càng ngày càng ưa thích cái này nhỏ tham tiền rồi. Ta nói đi, hắn sẽ thắng. Liễu Như Phi cười khẽ, nắng gắt treo cao, Ngũ Hành Tông đổ chiến đài hôm nay náo nhiệt vô cùng. Vô số người nhìn lấy trên đài thiếu niên kia bóng người, ánh mắt bên trong đều bộc lộ ra kinh diễm. Đột nhiên, mấy đạo khí tức kẻ đáng sợ bóng lao đến, điểm này người tốc độ cực nhanh, ngay cả chung quanh không khí tựa hồ cũng bởi vì bọn họ đến mà trở nên rực nóng lên. Đó là Hỏa Phân Tông Phạm Long sư huynh, hắn nhưng là sớm đã bước vào linh huyết cảnh cấp độ thứ 3 rồi. Khổng Nhạc sư huynh cũng tới, rồi, ta dựa vào, Hỏa Phân Tông kia chút thường xuyên bế quan khổ tu thiên tài, này lại hầu như đều đi ra rồi hả, nhiều người như vậy, theo lấy từng cái một linh huyết cảnh tinh anh đệ tử xuất hiện. Tự nhiên để một chút nhập môn muộn sư đệ sư muội nhóm con mắt phát nhiệt. Bọn họ đã sớm nghe nói, Hỏa Vân Tông có như vậy một nhóm tinh anh đệ tử. Chịu lớn dài lão Khang Hạo tự mình dạy bảo, bọn họ khổ tu nhiều năm, từng cái đều là cực đoan cường đại thiên tài. Căn bản không phải bọn họ điểm này nhập môn muộn đệ tử có thể so sánh. Đó là Nguyên Hồng sư huynh sao? Nguyên Hồng sư huynh, thật là Nguyên Hồng sư huynh. Không nghĩ tới liền Nguyên Hồng sư huynh đều kinh động rồi. Đổ chiến đài chung quanh đông đảo đệ tử, mặc kệ là Hỏa Phân Tông vẫn là cái khác tứ tông, đều quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên mặc lấy lửa đỏ trường bào thanh niên đầu chọc sải bước vào. Hắn khí tức kinh khủng, chỗ đi chỗ liền phảng phất là biển lửa. Chung quanh nhiệt độ không khí tức khắc bốc lên. Nguyên Hồng, Hỏa Phân Tông linh huyết cảnh đệ tử bên trong tuyệt đối nhân vật lãnh tụ. Thậm chí ở toàn bộ Ngũ Hành Tông linh huyết cảnh đệ tử bên trong, cũng là số một số hai cường giả. Bởi vì hắn đạt tới rồi linh huyết cảnh cấp độ thứ tư. Tựa như lúc trước Liễu Như Phi đồng dạng, phong hoa tuyệt đại, khinh thường quần hùng. Nguyên Hồng, Khang Kiếm Phong bị hai tên đệ tử dơ lên, truy rồi đi lên. Khang sư đệ, Nguyên Hồng nhìn thoáng qua Khang Kiếm Phong, không khỏi nói, ngươi còn không mau đi chữa thương. Khang Kiếm Phong đưa ra đến một bình trăm phân lượng nguyên linh dịch, giọng căm hận nói, ta muốn tận mắt thấy kia tiểu hỗn đản chết thảm bộ dáng. Ngươi trực tiếp đi lên thay ta làm thịt rồi hắn. Nguyên Hồng nhíu mày, Khang sư đệ, ngươi nghĩ muốn ta tự mình động thủ, đi giết một cái mới vừa vào môn không có mấy ngày vị thành niên đệ tử. Nguyên Hồng rất ngạo mạn, nếu như không phải là Khang Kiếm Phong cưỡng ép để hắn xuất quan, hắn cũng sẽ không đi ra, nhưng hắn thật khinh thường tại hướng Tần Phong khiêu chiến. Ở Nguyên Hồng trong mắt, khiêu chiến, đó là thực lực tương đương nhân tài tiến hành. Tần Phong căn bản không xứng. Hắc hắc, liền tiểu tử kia, nếu là chết ở Nguyên sư huynh trong tay, không khỏi quá để mắt hắn rồi. Khang sư đệ, không bằng giao cho ta. Một người cười lạnh đi ra. Hắn tên Khổng Nhạc, ở linh huyết cảnh đệ tử bên trong đồng dạng không nhỏ thanh danh. Hiển nhiên, Muốn đối phó Tần Phong loại này tuổi nhỏ đệ tử, linh huyết cảnh bên trong có một số lớn rất nhiều người. Hỏa Vân Tông bên trong, lớn dài lão Khang Hạo một tay che trời. Cơ hồ tất cả đệ tử đều đối với hắn nghe lời răm rắp. Một chút tinh anh đệ tử càng là hắn tâm phúc. Bây giờ Khang Kiếm Phong chân lại bị cắt ngang. Đúng là hắn nhóm biểu hiện thời điểm. Khang Kiếm Phong nhìn rồi Khổng Nhạc một mắt, gầm nhẹ nói, đừng để hắn chết qua đơn giản. Gãy chân mối thù, ta muốn để hắn gấp trăm lần trả lại. Đơn giản, Khổng Nhạc tiếp nhận nguyên linh dịch, quay người hướng đổ chiến đài đi đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?